Đế Diệt Thương Khung, tác giả Hoa Lăng Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 34, Tiên Thiên Trung Kỳ. Những này kim mang bắt đầu khởi động xuất hiện, hóa thành một bàn tay, nổ vang bên trong, hướng phía Thanh Lâm vỗ xuống. Nguyệt Thủy trong nội tâm khiếp sợ, càng có lửa giận, khiếp sợ chính là Thanh Lâm vậy mà có thể dùng tiên thiên chi lực đánh chết Cố Nguyên cảnh sơ kỳ Huyền Lãng. Nộ thì là Thanh Lâm còn dám đuổi giết chính mình. Lúc trước hắn thi triển cái kia yêu dị thuật pháp, đích thị là một loại ma kỹ. Huyền Lãng dưới sự khinh thường, vừa rồi bị hắn đánh chết. Nguyệt Thủy thầm nghĩ trong lòng, Thanh Lâm khoảng cách Nguyệt Thủy không xa, gặp thủ trưởng đánh tới, hừ lạnh một tiếng, hướng phía trước mạnh mà vung lên. Nổ vang bên trong, màu xanh đậm chi mang lan tràn mà ra. Tại đây màu xanh đậm bên ngoài còn bao vây lấy một tầng màu đỏ. Từ xa nhìn lại, đúng là xích lam, không có khả năng. Thấy như vậy một màn, Nguyệt Thủy sắc mặt đại biến, không cách nào hình dung kinh hãi tự hắn trong nội tâm ngập trời mà lên. Nàng con ngươi trừng lớn, trên mặt tràn ngập nồng đậm khiếp sợ. Đây tuyệt đối không có khả năng. Tiên thiên chi cảnh, thế nào lại có thuộc tính chi lực rầm rầm quanh quẩn? Cái kia kim thuộc tính thủ trưởng cùng xích lam chi sắc đụng chạm, lập tức sụp đổ, mà cái kia xích lam chi mang cũng là tại Thanh Lâm điều khiển phía dưới, hóa thành thủ trưởng, vượt qua hư không, hướng phía Nguyệt Thủy hung hăng chảo tới, lôi thuộc tính nguyên lực. Nguyệt Thủy sắc mặt lại biến, thuộc tính nguyên lực chính giữa, lôi thuộc tính thuộc về nhất cuồng bạo nguyên lực một trong. Tự thành phạm vi, kim thuộc tính tuy nói công kích cường hoành, mà dù sao thuộc về ngũ hành, giờ phút này đối mặt lôi thuộc tính, lập tức bị thứ hai áp chế. Nàng trong lòng sợ hãi, nghĩ đến trước khi Thanh Lâm đánh chết Huyền Lãng, căn bản là vô dụng thuộc tính này nguyên lực, giờ phút này lại nhìn, lập tức tâm thần đủ rung động. Hắn che giấu thực lực, trước có thân thể chi lực đuổi giết Huyền Lãng, bất quá lôi thuộc tính nguyên lực áp chế chính mình. Giờ phút này Nguyệt Thủy thân thể run rẩy, hô hấp dồn dập, thần sắc tái nhợt, căn bản vô tâm tái chiến. Sư đệ, ta đối với ngươi cũng không ác ý, có thể tạm thời dừng tay. Nghe sư tỷ cẩn thận kể ra, Nguyệt Thủy hồn bay lên trời, một bên né tránh, một bên hô, chúng ta nhà bếp tạp dịch không có tư cách xưng hô các ngươi sư huynh sư tỷ. Thanh Lâm thanh âm lạnh như băng, không chứa một tia chấn động, trong lời nói lần nữa chém ra một quyền, lập tức có lôi thuộc tính nguyên lực nổ vang mà ra. Tại thiên không ngưng tụ xích lam chi mang, hướng phía Nguyệt Thủy trấn áp mà đi. Huyền Lãng đã chết, việc này ta tựu khi không có chứng kiến. Ta và ngươi đều là Thiên Bình Tông đệ tử, làm gì tự giết lẫn nhau? Nguyệt Thủy đồng tử co rụt lại, nhìn qua cái kia nhanh chóng tiến đến xích lam quyền mang. Hai tay múa tầm đó, kim thuộc tính nguyên lực toàn diện bộc phát, ở giữa không trung hóa thành một đóa chừng mấy trượng lớn nhỏ liên hoa. Cái này liên hoa chính là hạ phẩm linh ma kỹ, tên là Đốt Diệt Thanh Liên. Phàm là đệ tử chính thức tại hoàn thành Thiên Bình Tông nhiệm vụ về sau cũng có thể đạt được, mà đối với Nguyệt Thủy mà nói, Đốt Diệt Thanh Liên chính là nàng mạnh nhất bảo vệ tánh mạng thủ đoạn. Nàng có thể không giống Tống Đại Hải cái kia biểu huynh Lý Trần Tiêu, có được trung phẩm linh ma kỹ, liên hoa ngưng tụ mà ra, lập tức phóng tới xích lam quyền mang. Cả hai va chạm, phát ra kinh người trầm đục. Cái kia xích lam quyền mang kiên trì sau một lát, trực tiếp sụp đổ, mà liên hoa cũng không còn là như vậy chói mắt, lộ ra có chút tối nhạt. Thanh Lâm phun ra một ngụm máu tươi, lui về phía sau vài bước, chằm chằm vào cái kia liên hoa, ánh mắt có chút lửa nóng. Ma kỹ, mặc dù chỉ là hạ phẩm linh ma kỹ, lại có thể tăng cường thuộc tính chi lực. Theo vừa rồi giao chiến là được nhìn ra, hắn cũng không dừng lại, trong mắt sát cơ hiện lên, lại lần nữa lao ra. Đồng thời trong cơ thể sở hữu tất cả lôi thuộc tính nguyên lực, tất cả đều bạo tuôn ra mà ra. Càng là tại hắn bước ra nháy mắt, tay phải ngón trỏ chậm rãi duỗi ra, điểm hướng Nguyệt Thủy, cái này quen thuộc đích thủ thế, lập tức lại để cho Nguyệt Thủy sắc mặt đại biến, cơ hồ muốn hồn phi phách tán. Nàng vừa rồi xem Thanh Thanh sở sở, Thanh Lâm Tựu là dùng loại này thủ thế, làm cho Huyền Lãng quỷ dị dừng lại tại giữa không trung chính giữa. Căn bản là không thể động đậy, tiến mà tử vong, giờ phút này, còn chưa chờ Thanh Lâm mở miệng, nàng liền cảm nhận được một cổ nồng đậm áp chế chi ý theo thiên địa xuất hiện. Càng có sền sệt cảm giác tràn ngập bốn phía, phảng phất vô số sợi tơ đem chính mình lôi kéo, chỉ chờ Thanh Lâm nhổ ra cái chữ kia, nàng sẽ bị triệt để giam cầm. Sư đệ, làm cho sư tỷ một mạng. Nguyệt Thủy phát ra cực kỳ thê lương kêu thảm thiết, chỉ lúc trước cái loại này lạnh nhạt vũ mị đinh điểm không còn. Có, chỉ là đối với tử vong sợ hãi. Thanh Lâm ánh mắt băng hàn, sát cơ nồng đậm, đang muốn nhổ ra một chữ, nhưng lại vào thời khắc này, Nguyệt Thủy lần nữa hô, sư đệ, thả ta một lần, ta cho ngươi biết một bí mật, một cái thiên đại bí mật. Càng là nói ra chuyện đó về sau, làm như biết được Thanh Lâm sẽ không tin tưởng, nàng vỗ bên hông tinh xảo cái túi, có một đạo hào quang bắn ra, hóa thành một quả ngọc giản, rơi vào Thanh Lâm trước mặt. Thanh Lâm động tác dừng lại, có chút chần chờ, đem ngọc giản nắm trong tay, nhìn cũng không nhìn, tay phải ngón trỏ trực tiếp một chút hạ, định, một chữ nhổ ra. Nguyệt Thủy lo lắng thần sắc sợ hãi lập tức đình trệ. Hắn cất bước mà ra thân ảnh, cũng là nháy mắt giam cầm. Thanh Lâm giờ phút này mặc dù đột phá tiên thiên, mặc dù đã có được lôi thuộc tính nguyên lực, khả thi dương cái này định thân thuật, y nguyên cái có thể kiên trì một hơi. Cái này một hơi tầm đó, Thanh Lâm tốc độ cực nhanh, nhanh chóng vượt qua 100 mét khoảng cách. Đi vào Nguyệt Thủy trước mặt, một quyền oanh dưới đi, cũng ở này một cái chớp mắt, một hơi đi qua, Nguyệt Thủy thanh tỉnh, nàng xem thấy dĩ nhiên tiến đến trăng nõn quyền đầu, phát ra kinh thiên thê lương chi âm, người chết không yên lành. Phanh, một quyền oanh xuống, Nguyệt Thủy mỹ lệ khuôn mặt lập tức máu tươi văng khắp nơi. Hắn thân thể nhanh chóng khô quát, hóa thành linh nguyên. Bị Thanh Lâm đều hấp thu, trước khi Thanh Lâm cũng đã đem cố nguyên cảnh Huyền Lãng thôn phệ. Giờ phút này lại nuốt Nguyệt Thủy, chỉ cảm thấy trong cơ thể có răng rắc thanh âm truyền đến. Đúng là lại lần nữa đột phá, bước vào tiên thiên trung kỳ. Tiên thiên linh nguyên so hậu thiên nhiều hơn quá nhiều. Cái này cố nguyên cảnh, càng là nồng đậm, Thanh Lâm thở sâu. Ánh mắt đảo qua trên mặt đất Nguyệt Thủy quần áo, thủ trưởng một quán, trực tiếp đem cái kia tinh xảo cái túi lấy được trong tay. Nàng này ngược lại là giàu có, vậy mà có được túi chữ vật. Tự nói một tiếng, Thanh Lâm cũng không kịp xem xét, hướng phía xa xa lao nhanh mà đi. Tại hắn đi không lâu sau, từng đạo bóng người từ các nơi mà đến. Nhìn qua cái kia đầy đất đống bừa bộn cùng với cực lớn hố sâu, đều là trợn mắt há hốc mồm, vô luận là bọn hắn, hay là bị Thanh Lâm đánh chết Huyền Lãng cùng với Nguyệt Thủy. Thẳng đến tử vong, cũng nghĩ không đến cái này người độ kiếp, là được trong con mắt của bọn họ. Cái kia thân phận thấp nhà bếp tạp dịch, Thiên Bình Tông, nhà bếp chính giữa. Bàng Liên Trùng cùng Vũ Phong đám người đã trở về. Trước khi ở lại nhà bếp, ở bên trong ba người từng hỏi thăm bọn họ có gì thu hoạch. Nhưng bất kể là ai, cũng không có trở lại đáp dù là một câu. Tại trong lòng của bọn hắn, vẫn luôn là Thanh Lâm đỉnh đầu linh khí vòng xoáy, thẳng tắp mà đứng thân ảnh. Thân ảnh kia, áp bọn hắn không thở nổi. càng là muốn sau khi tới khủng bố lôi kiếp, cho đến giờ phút này cũng không cách nào lý giải. Thanh Lâm chỉ là đột phá tiên thiên mà thôi, tại sao lại đưa tới lôi kiếp? Thời gian chuyển rời, tại loại này áp lực chính giữa, sáng sớm đã đến, đem làm trong thiên địa. Đệ nhất bôi hào quang chiếu vào nhà bếp, một đạo bạch y thân ảnh xuất hiện ở bàng liên trùng đợi tầm mắt của người chính giữa. Hắn không chết, vô luận là bàng liên trùng hay là Vũ Phong, cũng hoặc là hai người khác, đang nhìn đến Thanh Lâm thời điểm, đều là đồng tử đột nhiên co lại, trong lòng kinh hoàng, thủ xuất hiện trước ý nghĩ này. Phải biết rằng, mặc dù là linh đan cảnh đột phá bản thần, độ đan kiếp thời điểm, đều là cửu tử nhất sinh, có thể Thanh Lâm lại dùng tiên thiên chi lực, lông tóc không tổn hao gì đứng ở trước mặt bọn họ, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.